Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Anh bên em được không? Của tác giả Ẩn Ngôn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là phần kết rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, ông bác đến đón tôi từ rất sớm. Cả hai ăn sáng và uống một cốc cà phê và cùng lên xe đi làm một số thủ tục giấy tờ để sang tên toàn bộ tài sản sang cho tôi. Thật nằm ngoài dự đoán của tôi. Đến bây giờ tôi mới biết, ngoài căn biệt thự và 5 căn nhà của bố ra, thì mẹ còn để riêng cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm lên tới hàng tỷ đồng. Chưa bao giờ tôi nghĩ công việc của mẹ lại có thể kiếm được một số tiền lớn đến như vậy. Tôi hỏi ông bác thì ông nói, đây là tiền sau khi bà ngoại mày qua đời. Căn nhà được bán đi và mẹ mày được nhận một phần từ số tiền bán căn nhà đó. Những ngày tiếp theo đó, ngoài giờ lên lớp ra, thời gian còn lại hầu như tôi dành phần lớn ở bên cạnh Ngân. Nhưng không hiểu tại sao, càng ở bên cô ấy lâu thì tình cảm của tôi mỗi ngày một vơi đi, không còn cảm xúc yêu đương, nhung nhớ giống như trước đây. Những lần đi ăn tối, đi chơi, thậm chí là đi du lịch cùng với hai mẹ con họ, tôi lại cảm thấy rằng tôi đang đánh mất chính mình. Anh nhớ ăn mặc thật đẹp trước khi đến bữa tiệc tối nay nhé. Giọng Ngân dặn dò tôi trong điện thoại. Anh không quen ăn mặc như vậy, anh không thoải mái. Tôi im lặng thật lâu rồi mới nói. Anh là con rể tương lai của bố mẹ em rồi. Anh không thể ăn mặc đơn giản đến bữa tiệc để làm họ xấu hổ được. Vậy thì anh không đi, có làm sao không? Đương nhiên là anh phải có mặt rồi. Bạn bè của bố mẹ em đều biết là hôm nay anh sẽ đến đó. Nếu anh không đi, họ sẽ cho rằng anh coi thường và thiếu tôn trọng họ. Như vậy bố mẹ em sẽ không vui đâu. Hiểu rồi. Tôi nói ngắn gọn một câu rồi tắt máy. Cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi và Ngân, mặc dù tôi còn chưa kịp nghe tiếp cô ấy vừa nói cái gì. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy chán khi phải gặp mặt những người trong giới thượng lưu đó đến vậy. Họ chỉ nói chuyện về công việc, nếu có nói đến chuyện khác thì nghe những lời nói của họ thật quá là giả tạo, chẳng có một chút gì là chân thành. Trong bữa tiệc tôi chỉ ngồi im lặng, thi thoảng có người hỏi tới mình. Tôi mới mở miệng trả lời những câu nói chỉ mang tính xã giao thông thường. Không hiểu tại sao khi ở đây, tôi lại nhớ đến những lúc đi cùng chị Hà. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân thật là rất thoải mái. Tôi thích mặc gì cũng được, và hầu như không quá để tâm tới ánh mắt của người khác nhìn mình, không bận tâm họ nghĩ gì. Tôi chợt nhận ra rằng, chỉ ở bên cạnh chị Hà, tôi mới có thể là chính mình. Trước đây khi mới quen Ngân, tôi đã bị tính cách của cô ấy chinh phục, nhưng càng ở bên cạnh nhau lâu, tôi lại phát hiện ra rằng cô ấy có những suy nghĩ chẳng khác gì người mẹ quá cầu toàn và thực dụng của mình. Giữa tôi và Ngân, như thể đang từng giờ từng ngày xây dựng một bức tường ngăn cách giữa hai người. Tôi muốn cô ấy dành nhiều thời gian ở bên nhau, đi riêng đến những nơi tôi muốn hoặc cô ấy thích, nhưng Ngân luôn từ chối, ngược lại cô ấy lại luôn bắt ép tôi tới những bữa tiệc xa hoa tráng lệ của mẹ cô ấy, nơi có những người mang theo bên mình là những chiếc mặt nạ đa dạng, về cảm xúc hết sức giả tạo. Ông bác của tôi bàn giao lại toàn bộ tài sản của bố mẹ để lại cho tôi. Chính thức từ đây, tôi hoàn toàn có thể quản lý số tiền hàng tháng chuyển trực tiếp về tài khoản ngân hàng của mình. Tôi cảm giác được bản thân mình đang thật là rất vui mừng. Từ giờ tôi có thể thoải mái quyết định sẽ sử dụng số tiền đó thế nào và không cần phải hỏi ý kiến và xin phép ông bác yêu quý của mình giống như trước kia. Thời gian tôi và Ngân gặp nhau cũng giảm dần theo thời gian. Những lần gặp nhau trong một tuần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngân cũng vậy. Có thể cô ấy nhận ra rằng tôi không thể thích nghi được với lối sống quá thực dụng và cầu toàn của gia đình họ. Tình yêu của tôi và Ngân kéo dài thêm được 2 năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học và ra trường. Chúng tôi chia tay nhau trong một buổi tối cuối thu đầu đông. Trong quán cà phê là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Không ai rơi lệ, không ai buồn. Dường như cảm xúc trên gương mặt cả hai lúc này đã rơi vào trạng thái bị tê liệt hoàn toàn. Ngân đứng dậy quay lưng rời đi. Trong ánh mắt của cô ấy nhìn tôi lần cuối đó, tôi nhận ra được rằng Ngân không còn yêu tôi nhiều như trước nữa. Tôi cũng nhận ra được bản thân cũng không còn muốn níu kéo cô ấy lại. Cứ vậy ngồi im nhìn cô ấy đi ra khỏi quán, lên xe ô tô của gã tên Tú, rồi chiếc xe lăn bánh rời đi ngay sau đó. Tôi ngồi im tại chỗ, cảm xúc của tôi đúng ra là phải đau lòng. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể mới vừa gỡ bỏ được gánh nặng trên vai của mình bấy lâu nay vậy. Trước mắt tôi là dòng xe cộ ngoài phố qua lại tấp nập. Tôi đang nghĩ tới chị Hà. Tôi lấy điện thoại lục tìm số điện thoại của chị trong vô thức rồi ấn gọi đi. Em khỏe không? Chị Hà lo lắng hỏi. Nghe thấy giọng nói của chị Hà, tôi mừng tới phát khóc. Không biết tôi đã gọi biết bao nhiêu cuộc và nhận được là sự im lặng. Và rồi hôm nay, sau từng ấy thời gian xa nhau, chị bật máy và nghe điện thoại của tôi. Không suy nghĩ gì tôi liền hỏi. Em gặp chị được không? Chị Hà im lặng thật lâu, tôi có thể nghe thấy tiếng chị thở vào máy. Rồi giọng chị như đang thì thầm bên tai tôi. Gặp để làm gì? Em nhớ chị. Em không nên nhớ chị, không phải là bên cạnh em có Ngân rồi đó sao? Ngay lúc này tôi như chẳng hề quan tâm tới câu hỏi của chị mà hỏi ngược lại. Chị lấy chồng chưa? Tại sao em lại muốn biết chị đã lấy chồng hay chưa? Giọng chị Hà có chút ngạc nhiên. Bác nói chị về quê lấy chồng có đúng như lời ông ấy nói không? Chị chưa? Câu trả lời của chị làm tôi không giấu được niềm vui đang dâng trào trong lòng. Trái tim tôi như muốn nhảy múa vì quá vui mừng. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà nói thẳng điều tôi muốn nói. Em nhớ chị, em yêu chị Hà. Sau câu nói đó của tôi, chị Hà vội vàng tắt máy. Tôi gọi lại cho chị nhưng chị không nghe máy của tôi nữa. Tôi nhắn tin lại với dòng nội dung ngắn nhưng đầy đủ ý của tôi muốn nói với chị. Em yêu chị, em không thể sống nếu không có chị ở bên cạnh. Em sẽ ở nhà và đợi chị quay về. Thật nhanh sau tin nhắn của tôi, chị gửi lại hồi âm ngay sau đó ít phút. Chị cần thời gian để suy nghĩ, chị sẽ cho em một câu trả lời, hãy đợi chị. Tôi muốn nhắn lại nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Đứng dậy rời khỏi quán cà phê, tôi trở về nhà tắm gội thật thơm tho trước khi thay đồ rồi lên giường ngủ. Nhiều ngày sau đó, việc tôi làm đầu tiên mỗi khi mở mắt tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng là kiểm tra tin nhắn điện thoại. Không thấy tin nhắn của chị Hà gửi tới, tôi không có buồn, ngược lại tôi rất có niềm tin rằng chị sẽ đón nhận tình cảm của tôi. Chẳng phải chị cũng yêu tôi rất nhiều đó hay sao? Tôi gặp Hưng trên phố, nên cả hai vào một quán nước gần đó ngồi nói chuyện. Hưng hỏi tôi, dạo này mày và Ngân thế nào rồi? Tao và cô ấy chia tay rồi. Chia tay? Hưng không giấu được ngạc nhiên mà tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi. Phải, tao và cô ấy có nhiều điểm không hợp nhau, nên tốt nhất là chọn chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai. Hưng thở dài, nó im lặng suy nghĩ gì đó. Lúc lâu sau, nó mới mở miệng nói. Tao vừa mới nhắc hai đứa mày với Hạnh, cô ấy còn nói chúng mày sẽ cưới nay mai thôi, vậy mà... Giọng điệu của Hưng tỏ ra tiếc nuối. Thở hắt ra, tôi nói. Thôi, không nói chuyện tao nữa, mày thì sao? Khi nào mày và Hạnh kết hôn? Hưng cười trả lời tôi. Tao cũng đang đợi Hạnh. Cô ấy nói phải đợi thêm một thời gian nữa. Hạnh không từ chối là tốt rồi, không phải sao? Nếu đã nói là đợi thì mày đừng nản. Tao biết rồi, thì tao đâu có nản. Chẳng phải tao vẫn đợi cô ấy từ năm này qua năm khác đó hay sao? Tôi nghe thấy Hưng nói vậy, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ tình yêu của nó dành cho Hạnh. Suốt những năm tháng học đại học, cho tới tận bây giờ, khi chúng tôi đã tốt nghiệp ra trường đi làm. Vậy mà tình yêu của nó vẫn vậy, không hề thay đổi một chút nào. Tôi nghĩ lại chuyện của chính mình. Có khi nào tôi và Ngân đã không tìm hiểu nhau thật kỹ, đến với nhau quá nhanh để rồi kết thúc không được như ý muốn hay không? Trong những ngày chờ đợi chị Hà trả lời, tôi xin việc tại một công ty quảng cáo và được nhận vào làm việc tại đây. Sau khi vượt qua được vòng phỏng vấn, tôi thấy bản thân rất phù hợp với công việc mới và xác định sẽ gắn bó với nó lâu dài. Đồng nghiệp tại công ty cũng thân thiện và cũng rất đoàn kết. Tôi làm việc tại công ty quảng cáo đến tuần thứ hai. Vào một buổi chiều khi tôi trở về nhà, tôi thật bất ngờ khi thấy bóng dáng của một cô gái đứng trước cửa nhà đợi tôi về. Từ xa tôi đã kịp nhận ra bóng dáng quen thuộc đó. Đúng là chị Hà của tôi rồi, không thể nào sai được. Chị Hà, tôi phóng xe tới đỗ ngay gần chỗ chị đứng. Tôi và chị đứng đối mặt nhìn nhau, nước mắt chị đang lăn dài xuống má. Tôi dang rộng hai tay ra chờ đợi. Chị đi nhanh tới ôm chặt lấy tôi, áp mặt vào ngực tôi rồi khóc nức nở. Bữa tối ngồi cùng nhau tại bàn ăn, chị Hà nhìn tôi thật lâu, chị nói. Chị rất nhớ em. Tôi đang ăn thì dừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng đó tôi hỏi. Em cũng nhớ chị nhiều lắm, thời gian qua chị đã ở đâu vậy? Chị tới thăm bác của chị, bác ấy là anh ruột của mẹ chị. Tôi ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp. Vậy chị về đây có phải là... Chị có câu trả lời cho em rồi đúng không? Chị Hà gật đầu rồi trả lời tôi. Chị về đây gặp em, không phải là chị đã trả lời em rồi hay sao? Ngay khi tôi nghe chị Hà nói xong câu nói ấy, như một đứa trẻ tôi ôm chặt lấy chị. Không hiểu tại sao lúc này nước mắt tôi lại rơi mà không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình. Tôi và chị ôm chặt lấy nhau, từng đợt gió lạnh thổi vào người chúng tôi, nhưng hơi ấm từ cơ thể chị làm tôi không còn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời lúc này. Chỉ có sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể tôi, từ con tim đang đập thình thịch bên trong lồng ngực. Em đừng buồn nữa. Nếu em có cô đơn, chị sẽ mãi mãi ở bên em, chăm sóc em giống như trước đây, được không? Được, được chứ. Tôi đứng thẳng dậy, hai bàn tay đặt lên hai bên vai của chị rồi khẽ đẩy chị ra khỏi cơ thể mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt của chị, tôi nói. Từ giờ chúng ta đổi cách xưng hô có được không? Tôi hỏi rồi hồi hộp chờ câu trả lời của chị. Đôi mắt long lanh đang nhìn tôi của chị như đang thôi miên làm tôi rơi vào ảo ảnh. Và rồi giọng nói của chị như thể một bàn tay kéo tôi trở lại với hiện tại. Được thôi, vậy từ giờ đừng để ý tới tuổi tác của chúng ta nữa. Anh cứ coi như hơn tuổi em đi, gọi hẳn tên của em, vậy được không? Tôi đứng im, hai mắt long lanh như sắp khóc. Diễn tả thế nào cho dễ hiểu cảm xúc lúc này của tôi đây? Tôi đã quá hạnh phúc khi nhìn thấy cái gật đầu, khi nghe những lời vừa rồi nói ra từ cái miệng xinh và đáng yêu ấy. Tôi ôm lấy chị Hà vào lòng, ôm thật chặt, không muốn buông tay ra. Vì tôi sợ, nếu tôi buông tay, chị sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời tôi một lần nữa. Chị vùng tay ra, đẩy nhẹ tôi rồi nói. Anh đừng ôm em chặt như vậy, anh không muốn mời em vào nhà sao? Tôi đứng hình, tâm trí đang nghĩ tới ngày nắm tay chị tung tăng bước đi trên bờ biển, với làn nước trong xanh và ánh mặt trời chiếu xuống gia đình nhỏ. Cùng hai đứa con của chúng tôi đang chạy nhảy vui đùa ở trước mặt. Em sao vậy? Tôi giật mình chợt nhận ra vừa rồi mình mải nghĩ mà không để mắt thấy chị đang run. Có thể là vì ngoài trời gió mỗi lúc một lạnh hơn. Mở cửa kéo tay chị vào trong nhà, tới phòng của chị. Tôi nói như thì thầm. Từ ngày chúng ta xa nhau, anh vẫn dọn dẹp căn phòng này. Anh muốn khi em quay lại, em sẽ không cảm thấy nơi này xa lạ. Em yêu anh. Chị nói rồi ôm chặt lấy tôi, khóc thút thít khi đôi má ửng hồng áp sát vào ngực tôi. Bữa tối tôi và Hà cùng nhau làm những món ăn mà chúng tôi thích, ngồi xem phim cùng nhau sau bữa tối, tâm sự với nhau những gì cả hai đã trải qua trong suốt từng ấy năm không gặp mặt. Trước khi trở về phòng ngủ, Hà khẽ hôn nhẹ lên trán tôi một nụ hôn thật sự ấm áp, dường như hơn kém nhau về mặt tuổi tác, không còn là bức tường vô hình giữa chúng tôi nữa. Hơn tôi 5 tuổi, nhưng vẻ bên ngoài so với tôi thì nhìn cô gái ấy quá trẻ, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cũng có thể nói gương mặt đó sẽ trẻ mãi không già đi. Cho dù sau này tuổi có cao thì cũng chỉ là xuất hiện thêm những nếp nhăn mà thôi. Chúc nhau ngủ ngon, cả hai trở về phòng của mình, cùng với đó là tâm trạng hồi hộp một cách lạ kỳ, khó có thể diễn tả được bằng lời cảm xúc của mình lúc này chính xác là gì. Sáng mở mắt ngồi dậy, tôi rời khỏi giường với một tâm trạng vô cùng thoải mái, đi thẳng vào phòng tắm. Xuống tới phòng khách, tôi thấy Hà ăn mặc thật là lộng lẫy trong bộ áo dài, càng làm đường cong trên cơ thể hút hồn, làm tôi chết chân tại chỗ, mắt thì không thể rời khỏi Hà. Em đi đâu vậy? Tôi tò mò hỏi. Em đến dự buổi khai trương nhà hàng của một người bạn, anh ấy sẽ đến đón em bây giờ. Đồ ăn sáng em đã chuẩn bị cho anh. Anh ăn rồi hãy đi làm. Nói rồi Hà đi đến chỗ tôi đứng, đưa tay nắm nhẹ hai bàn tay của tôi, rồi đặt chúng lên vòng eo con kiến đó của mình. Vòng tay ôm lấy tôi, nụ hôn thật nhanh đặt lên môi tôi. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi như mê man, như rơi vào một giấc mộng đẹp. Và trong giấc mơ ấy, tôi muốn mình không bao giờ tỉnh lại. Tiếng còi xe ô tô đang phát ra từ chiếc ô tô đang đỗ trước cửa, như kéo tôi trở về với hiện tại. Hà đi đến, cửa ô tô mở ra. Một người đàn ông mặc đồ Âu khá bảnh bao bước xuống. Tôi vẫn đứng im quan sát họ. Gã đó đặt tay lên eo của Hà một cách rất thân mật. Tôi thấy Hà có vẻ không thích anh ta làm vậy. Cô ấy lấy tay gạt bàn tay đang đặt trên eo của mình của gã kia, rồi ngồi vào ghế sau ô tô. Tôi mừng thầm trong bụng vì cô ấy đang giữ một khoảng cách nhất định với gã. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu. Tôi tới công ty làm việc trong một tâm trạng rất thoải mái. Sáng nay có chút ghen tuông, nhưng cơn ghen đó cũng chỉ thoáng mất đi ngay sau khi thấy những hành động của Hà với gã trai kia. Anh ta đâu thể nào có thể làm cô ấy thay đổi tình yêu dành cho tôi. Mặc dù tôi biết, rất có thể anh ta đang theo đuổi cô ấy chăng. Một ngày làm việc kết thúc, tôi thật là chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà gặp Hà. Và rồi thật hạnh phúc khi vừa vào tới nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức phảng phất trong không khí. Tôi vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ nhắn ấy từ phía sau. Đôi môi tôi như thể tự động làm theo ý muốn mà tìm đến vùng cổ của cô ấy từ phía sau. Anh đi làm về rồi sao? Anh ta là ai vậy? Anh đang hỏi người buổi sáng nay hả? Đúng thế. Anh ấy tên Khoa, là bạn của em. Chúng em tình cờ quen nhau thôi. Nói rồi Hà quay mặt lại nhìn tôi, vòng tay ôm lấy tôi mà tiếp tục nói. Anh đang ghen với anh ta đúng không? Anh đừng lo. Ngoài anh ra thì không ai có thể làm tình yêu của em dành cho anh mất đi được đâu. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc, ôm chặt cô ấy vào lòng. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau cho tới khi Hà đẩy nhẹ tôi ra nói. Anh mau đi tắm đi, thay đồ ra rồi xuống ăn cơm. Em làm xong rồi. Được thôi, nghe lời em. Tôi nói rồi vui mừng đi nhanh lên cầu thang. Khi trở lại bàn ăn, tôi đứng im lại ở bậc cầu thang cuối cùng, lặng im ngắm nhìn cô gái đã làm trái tim tôi như sống lại cùng với hạnh phúc mà cô ấy mang tới. Ngay từ giây phút này, tôi đã có thể tin tưởng rằng tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ rạn nứt, không ai có thể chia cắt được chúng tôi thêm nữa. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ, cả hai gắp cho nhau ăn, nghe nhau nói về những dự định trong tương lai. Tôi nói muốn chúng tôi dọn vào chung một phòng, nhưng Hà nói cô ấy chưa muốn như vậy. Vì chưa chuẩn bị tâm lý để có thể cùng tôi ngủ trên một chiếc giường như vậy. Tôn trọng Hà, tôi gật đầu và không nhắc gì tới việc đó thêm nữa. Có thể Hà muốn mọi thứ phải diễn ra thật chậm, chậm tới mức tôi phải đợi từ ngày này qua ngày khác để cô ấy có thể sẵn sàng. Tới ngày sinh nhật của tôi, hôm nay tôi đưa Hà ra ngoài ăn. Chúng tôi chọn một nhà hàng nằm trong một khách sạn 5 sao có tiếng tại Hà Nội, cùng nhau thưởng thức không gian riêng dành cho hai người mà tôi đã yêu cầu phía nhà hàng giúp tôi chuẩn bị khi gọi điện tới đặt bàn. Chúc anh sẽ luôn thành công hơn trong cuộc sống. Thật nhiều niềm vui khi ở bên em. Câu chúc mừng sinh nhật được Hà nói một cách rất chân thành, và trong ánh mắt của cô ấy, tôi thấy được hình ảnh của mình, hình ảnh của một người chồng chứ không phải là một người em trai hay là một người bạn. Bữa tiệc sinh nhật của tôi diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Có những lúc tôi ngẩn ngơ nhìn nụ cười trên gương mặt của Hà mà thầm hiểu rằng tôi không thể sống nếu không có cô ấy ở bên cạnh. Đến cuối ngày sau khi rời khỏi nhà hàng, chúng tôi đi dạo cùng nhau trên những con đường vắng vẻ, thì thầm vào tai nhau những lời ngọt ngào. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ miệng của Hà mỗi khi cô ấy thì thầm vào tai tôi ở phía sau. Về nhà cũng đã quá 11 giờ đêm, cả buổi đi chơi hôm nay đối với tôi quả thật là rất ý nghĩa. Có Hà bên cạnh, tôi không còn mong gì hơn nữa, chỉ mong rằng chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau như thế này. Tối nay anh có vui không? Hà vòng tay ôm lấy tôi rồi hỏi. Rất vui, cảm ơn em. Sáng ngày hôm sau, tôi mở mắt tỉnh ngủ khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Hà vang lên từ tầng dưới, giống như trước đây. Tôi ngồi dậy, một tay đưa lên véo nhẹ vào bên má, như để kiểm tra xem có phải là tôi đang mơ hay không. Khi nhận ra nơi ngón tay mình vừa véo vào cảm thấy đau, tôi có thể tin rằng bữa tối lãng mạn hôm qua là hiện thực. Xuống đến phòng ăn, tôi thấy Hà đã dọn bữa sáng ra bàn. Thấy tôi, cô ấy nói, anh mau ngồi xuống đi, hôm nay em sẽ trổ tài cho anh xem món ăn mới của em, có ngon không? Món ăn mới? Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, là món ăn em mới học được khi tham gia một lớp dạy nấu ăn ở đó. Em học nấu ăn sao? Vâng, đúng rồi, sắp tới em sẽ làm đầu bếp tại nhà hàng của anh Khoa. Em làm đầu bếp tại nhà hàng của anh ta sao? Vâng, em thấy yêu công việc đầu bếp. Em có thể thỏa sức làm những món ăn mà em thích cho thật nhiều người ăn. Anh có ủng hộ em không? Đương nhiên là được thôi. Chỉ cần em thích là anh sẽ ủng hộ em. Ăn xong bữa sáng, tất thảy món ăn do Hà nấu đều rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi, nên tôi chỉ biết hết lời khen dành cho cô ấy. Không có một câu phàn nàn nào, cả hai cùng đi ra cửa. Tôi thấy chiếc ô tô hôm qua đón Hà đã dừng bên kia đường đợi sẵn từ bao giờ rồi. Là anh ta sao? Tôi tự đặt câu hỏi cho mình, nhưng chợt nhận ra câu hỏi vừa rồi quá thừa. Bởi vì chiếc xe này không phải là của anh chàng chủ nhà hàng, nơi Hà sắp vào làm việc hay sao? Em đi trước đây, hẹn gặp anh vào bữa tối. Hà nói rồi hôn nhẹ lên má tôi. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng im nhìn theo cô ấy, tới khi họ lên xe rời đi. Mặc dù biết anh ta chỉ là bạn như Hà nói, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thoải mái khi nhìn thấy anh ta xuất hiện tại đây. Trong đầu tôi đang nghĩ tới một việc và ánh mắt đang không rời khỏi chiếc xe máy đã cũ theo năm tháng đang dựng trước mặt mình. Cuối ngày sau khi hết giờ làm việc, tôi phóng xe máy tới cửa hàng bán xe máy mới. Đi vào trong một vòng cùng cậu nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, tôi đã chọn được một cái xe ưng ý. Tôi gọi điện cho Hương đến giúp lái xe về nhà. Tới trước cửa, Hương dừng lại, nó hỏi. Mày mua xe cho chị Hà đi làm hả? Ừ, không lẽ để chị ấy đi nhờ gã kia hoài sao được? Ừ, mày nói cũng phải. Mà xe mày cũng cũ rồi. Con này xem thanh lý đi. Suy nghĩ một lúc tôi nhìn Hưng rồi hỏi. À, bữa mày có nói ông anh họ mày bán xe ô tô cũ còn mới phải không? Hưng bất ngờ hỏi. Mày định mua xe hả? Ừ, tao có tiền muốn mua một cái, nhưng không có nhu cầu mua xe mới. Vậy chắc được đó, để lát về tao thử hỏi ông anh họ cho. Tôi quay người mở cửa mời Hưng vào trong, tới bàn khách chỉ tay xuống ghế tôi nói. Mày ngồi đi, tao đi lấy cốc nước. Ừ, được thôi. Trở lại bàn cùng hai cốc nước trên tay, đặt một cốc xuống trước mặt Hưng tôi nói. Cảm ơn mày nhiều nhé Hưng. Hưng đưa tay tới cầm cốc nước đưa lên miệng uống, đặt lại cốc nước xuống mặt bàn cậu ta nói. Chỗ ông anh họ của tao làm việc rất uy tín, nên mua xe ở đó mày có thể yên tâm. Tôi nhìn lên đồng hồ, vừa hay lúc này đã 6 giờ 20 phút chiều. Tôi nói muốn ra chợ mua đồ về làm cơm, nên Hưng hiểu ý đứng dậy nói. Tao cũng phải về đây, bữa khác rảnh gặp nhau làm chầu bia nhé. Mày thấy thế nào? Tôi đồng ý, Nhìn ánh mắt đang chờ đợi của Hưng làm tôi khó lòng có thể từ chối được. Được thôi, vậy lúc nào mày rảnh gọi điện cho tao. Tôi để chìa khóa của chiếc xe máy mới mua về vào trong tủ, rời khỏi nhà đưa Hưng về trên chiếc xe máy cũ của mình. Tôi nói, chiếc xe này của tao tuy ngoài cũ rồi nhưng vẫn còn ok lắm. Ngồi phía lưng tôi, Hưng cười. Tính mày vốn cẩn thận không phải sao? Có đồ nào vào tay mày mà mày không giữ? Nhìn cái xe này chắc cũng lâu lắm rồi, có phải vậy không hả? Tôi ngập ngừng, trong trí nhớ của mình, tôi vẫn còn nhớ ngày mẹ tôi dắt đi mua xe máy. Có thể nói đây là chiếc xe mẹ mua cho tôi khi vào cấp 3. Mới đó mà đã từng ấy năm trôi qua. Kỷ niệm như ùa về, làm bất giác tôi thấy mắt mình cay cay. Nhưng giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống thì giọng nói của mẹ từ sâu thẳm trong trí nhớ vừa vang lên. Con phải nhớ, dù sau này có gặp phải khó khăn nào đi chăng nữa, con cũng phải thật mạnh mẽ. Con không thể khóc, con nhớ lời mẹ dặn chưa? Ngày đó tôi chỉ là một cậu thanh niên mới lớn, vô lo vô nghĩ, nên những lời mẹ dặn tôi chỉ gật đầu vâng dạ, nhưng không để tâm tới. Cho đến bây giờ khi bố mẹ không còn nữa, mỗi khi nhớ đến câu nói của mẹ, tôi lại cảm thấy tim mình quặn thắt lại, muốn khóc mà chẳng thể nào rơi nước mắt. Phải, chiếc xe này là món quà kỷ niệm vô cùng quý giá đối với tao. Chơi thân với nhau nhiều năm, Hưng đã quá hiểu tôi, nên nghe tôi nói vậy, nó vỗ tay nhẹ vào vai tôi nói. Thôi, đừng nhớ lại chuyện không vui nữa. Nhìn thấy mày mạnh mẽ, tao tin ở trên trời, bố mẹ mày nhất định là đang rất tự hào khi có một đứa con trai như mày bây giờ đấy. Tao biết rồi. Đến nhà Hưng đợi nó xuống xe, tôi mới nổ máy phóng xe về chợ. Đi vòng vòng trong chợ hơn nửa giờ đồng hồ, tôi đã mua được đủ nguyên liệu để có thể chế biến món ăn mà tối nay tôi sẽ đích thân xuống bếp làm cho Hà ăn, để có thể cho cô ấy biết tôi nấu ăn thật là không hề kém cô ấy. Bữa tối được tôi dọn ra bàn ăn từng món một. Tôi lên phòng tắm rồi thay đồ. Khi trở lại bàn ăn, đồng hồ trên tường báo đã hơn 8 giờ tối. Tôi tự hỏi, tại sao giờ này rồi mà cô ấy vẫn chưa về? Nụ cười trên gương mặt tôi vụt tắt, đi ra cửa, đứng dựa lưng vào cánh cửa. Ánh mắt nhìn ra phố rồi chờ đợi. Tôi không biết rằng mình đã đợi không biết bao lâu rồi, và khó chịu khi thấy chiếc ô tô quen mắt đó mới vừa hay dừng lại trước cửa. Tôi đứng im, không có đi ra đón Hà, nhìn cô ấy xuống xe, quay người lại nói gì đó với anh chàng chủ nhà hàng, sau đó mới đi thẳng về chỗ tôi đứng. Anh đợi em về sao? Em nhắn tin cho anh nói là tối nay nhà hàng đông khách, em sẽ về muộn. Anh không đọc tin nhắn của em sao? Không biết từ lúc nào tôi đã rèn được cho chính mình tính nhẫn nại không hề khó chịu. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hà. Đôi mắt ấy vẫn trong sáng đến mức khi nhìn lâu vào đôi mắt ấy, tôi lại thấy mình như đang bị thôi miên vậy. Anh làm sao vậy? Anh giận em vì em về muộn sao? Hà tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi. Cô ấy đang rất quan tâm tới cảm xúc của tôi. Không, anh không giận em. Ngược lại anh có một bất ngờ cho em nữa là đằng khác. Tôi nói rồi chỉ tay về chiếc xe máy mới mua. Hà quay mặt nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Thấy chiếc xe, cô ấy mừng rỡ ôm chặt lấy tôi. Em cảm ơn anh. Tôi nhìn ra phía chiếc xe ô tô đang đỗ ở bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi vị trí hiện tại với một tốc độ rất nhanh. Thầm hiểu được rằng chủ nhân của chiếc xe ô tô đó không được vui. Nhưng đây cũng là điều tôi muốn nói cho anh ta biết. Hà là bạn gái của tôi. Tương lai chúng tôi sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Hy vọng là anh ta thấy khó mà rút lui. Đừng biến mình trở thành người thứ ba để cuối cùng phải chịu thiệt thòi. Anh chuẩn bị bữa tối rồi, nhưng xem ra thức ăn đã nguội hết cả. Em muốn ăn thì phải chờ anh hâm nóng lại mới có thể ăn được. Được, em cũng chưa ăn gì. Vậy em sẽ cùng anh vào bếp được không? Được thôi. Sau bữa tối, tôi ngồi xem phim cùng Hà. Đang tập trung xem thì cô ấy quay qua nhìn tôi nói. Sắp tới có thể em sẽ thường xuyên về muộn. Thấy tôi không nói gì, Hà lại tiếp. Thời gian này nhà hàng mới khai trương, khách đông nên thiếu nhân lực. Em... Nói đến đây thì tôi ngăn lời Hà, tôi nói. Không sao, em phải nhớ giữ sức khỏe. Em cũng biết mà, biết là kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Nhưng trên đời này không có gì quan trọng hơn là sức khỏe cả. Em nhớ chưa? Dựa đầu vào vai tôi, Hà thì thầm. Em luôn muốn mở một nhà hàng của riêng mình. Em sẽ phấn đấu làm thật chăm chỉ. Một thời gian nữa, tích góp được một số tiền rồi. Lúc đó em sẽ thực hiện giấc mơ của mình. Được thôi, vậy tới lúc đó, anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ đó, được không? Tất nhiên rồi, tới lúc đó anh sẽ rất bận đấy. Vậy thôi, đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa. Từ giờ anh sẽ đưa em đi làm, em đừng phiền tới anh ta nữa. Hà nhìn tôi rồi nói. Em biết rồi, từ giờ em sẽ tự đi làm. Em cũng không thích anh ấy đón em như vậy. Chỉ là mấy ngày vừa rồi, em không biết phải từ chối anh ấy như thế nào. Ừ, giờ thì em có thể từ chối anh ta được rồi. Vâng, thôi mình đi ngủ thôi anh. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ngồi dậy. Tôi rời khỏi giường thật nhanh, đi thẳng vào phòng tắm và có mặt tại phòng bếp 20 phút sau đó. Ngồi ăn sáng cùng với Hà, tôi nói. Hôm nay anh sẽ đưa em đi làm. Có sợ muộn giờ làm của anh không? Đương nhiên là không rồi. Hôm nay anh không cần phải đến công ty sớm. Anh được nghỉ sao? Hà tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi. Anh có một cuộc họp lúc 9 giờ. Đưa em đi làm xong, anh vẫn còn 1 giờ đồng hồ để uống cà phê tại quán. Vậy được. Tôi đưa Hà đến nhà hàng nơi cô ấy làm việc. Đó là một nhà hàng khá lớn. Vừa đến nơi, anh chàng hôm trước đã đứng ở sảnh trước. Từ khi nào? Tôi có cảm giác như thể anh ta đang đợi cô ấy đến vậy. Em vào làm nhé, anh đi đường cẩn thận đấy. Ừ, em mau vào đi, anh biết rồi. Tôi thấy lúc Hà đi tới, anh ta nói gì đó với cô ấy, rồi cả hai quay người đi vào trong. Không biết có phải là do tôi suy nghĩ nhiều rồi hay không, nhưng tôi luôn có cảm giác anh ta không phải là một người thật sự tốt như những gì cô ấy nói. Có tiếng chuông điện thoại của ai đó gọi tới số máy của tôi. Nhìn nhanh vào màn hình hiển thị thì nhận ra đó là Hạnh. Cô gọi tôi có việc gì không? Chiều nay anh có rảnh không? Chiều nay sao? Tôi phải đi đón Hà rồi, tối được chứ? Được, vậy tối nay anh gặp mặt, nói chuyện riêng với tôi một lát nhé. Được rồi, vậy lúc nào cô tới quán cà phê thì gọi cho tôi. Cảm ơn anh. Tôi đến nơi Hà làm việc để đón cô ấy. Thấy Hà đi ra từ trong nhà hàng, bên cạnh cô ấy là gã tên Khoa đó. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Tôi luôn có một cảm giác gã này không phải là người tốt, nhưng không có nói cho Hà biết vì sợ rằng cô ấy sẽ nghĩ tôi vì ghen tuông mà nghĩ xấu cho anh ta. Hà thấy tôi thì quay mặt sang nói gì đó với Khoa. Tôi đợi cô ấy sang đến chỗ tôi đứng, lúc này mới nói. Em có đói không? Anh đưa em đi ăn gì nhé. Hà đồng ý ngay. Cô ấy leo lên xe ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Được thôi, em đói rồi. Chúng mình đi ăn gì cũng được. Vậy đi ăn đồ nướng nhé. Lâu rồi anh không ăn. Vâng. Tôi lái xe đưa Hà đến cửa hàng đồ nướng mà tôi thường hay cùng Hưng tới đây từ những ngày còn học đại học. Chủ quán nhận ra tôi nên đón tiếp nhiệt tình. Chọn cho hai đứa tôi một vị trí khá lý tưởng, ông ấy nói. Hai người ngồi đây nhé. Bàn này đúng ra là có người đặt trước rồi. Nhưng vì cậu là khách quen nên chúng tôi để cho cậu. Tôi liền nói. Sao vậy được? Nếu đã có người đặt trước thì ông nên để cho họ mới phải chứ. Ông chủ quán cười nói. À không sao đâu, cậu ta rất thoải mái. Với lại không có để tâm tới việc này đâu. Cô cậu cứ ngồi đi, đợi lát nhé. Tôi sẽ nói nhân viên mang đồ sang ngay. Vậy cháu cảm ơn ông nhiều. Đừng khách sáo như vậy. Ông chủ quán nói rồi đi nhanh vào bên trong. Tôi nhìn Hà thì có thể nhận ra cô ấy rất thích quán này. Hà nhìn khắp lượt xung quanh quán, rồi ánh mắt dừng lại trước mặt tôi. Cô ấy nói, ông chủ quán này rất có mắt thẩm mỹ. Đúng thế, con trai ông ấy làm về thiết kế nhà cửa mà. Vậy à, vậy đúng rồi. Nhìn cách thiết kế bố trí bàn ghế là em đoán được ra rồi. Có đầu óc lắm, không hề đơn giản. Vậy sao? Vâng, anh cứ quan sát kỹ sẽ thấy. Tuy là đơn giản nhưng lại rất hợp lý. Nhân viên nhà hàng mang đồ ăn ra trước mặt tôi và Hà. Lâu rồi không ăn món này, nên nhìn thấy là tôi đã cảm thấy rất hào hứng rồi. Ngon quá. Hà ăn thử món đầu tiên trước mặt. Có thể thấy món ăn ở nhà hàng này không làm tôi thất vọng. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ được hương vị như vậy. Sao anh không ăn đi? Mặt em dính cái gì sao? Tôi bừng tỉnh. Vừa rồi tôi mãi nhìn Hà ăn mà quên mất rằng bản thân chưa hề động đũa, tôi nói. À, tại thấy em ăn ngon miệng quá, nên anh giống như đang say vậy đó. Hà bật cười sau câu nói của tôi. Cô ấy nói, coi anh kìa, chỉ giỏi nịnh em thôi. Mau mau ăn đi. Sau khi ăn xong, tôi lái xe đưa Hà về nhà rồi tới quán cà phê gặp mặt Hạnh. Tới nơi thì thấy cô ta đứng ở trước cửa quán đợi sẵn rồi. Tôi đi nhanh tới trước mặt Hạnh rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Anh phải giúp anh Hưng, hãy giúp em khuyên anh ấy được không? Nghe Hạnh nhắc tới Hưng, nhìn thẳng vào gương mặt đang lo lắng của cô ta, tôi hỏi, cậu ấy xảy ra chuyện gì sao? Hạnh ngập ngừng như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất lâu sau cô ta mới nói, anh là bạn thân của Hưng, nếu anh chịu đứng ra khuyên ngăn, nhất định anh ấy sẽ nghe lời anh. Cô mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi im lặng, nhưng chợt nhận ra trong ánh mắt của Hạnh, cô ấy đang rất buồn. Hạnh nói, dạo gần đây, công việc của anh ấy gặp nhiều khó khăn. Có thể nói là công ty sắp phá sản đến nơi rồi. Nhưng gần đây em thấy anh ấy làm gì đó giấu em. Không biết từ đâu anh ấy kiếm được số tiền rất lớn. Số tiền ấy không chỉ giúp anh ấy vực lại công ty, còn làm anh ấy trở thành một con người hoàn toàn khác. Tại sao cô không nói sớm cho tôi biết? Hạnh rầu rầu nói, em cũng ngại không có dám nói với anh, sợ anh Hưng biết sẽ giận em. Hơn nữa bây giờ trong bụng em có... Nghe tới đây, tôi bất ngờ tới mức đứng bật dậy, nhìn thẳng vào bàn tay đang đặt trước bụng của Hạnh. Cô có thai rồi. Hạnh gật đầu nói, chính vì vậy mà em không muốn anh Hưng đi sai đường. Anh hãy giúp anh ấy đi được không? Tất nhiên là được rồi. Nhưng cô có biết số tiền đó ở đâu mà cậu ta có không? Hạnh nói, gần đây em thấy có hai người đàn ông hay tới tìm gặp anh ấy. Nhưng nhìn hai người này em thấy họ không đàng hoàng. Không đàng hoàng? Phải, họ giống như dân xã hội vậy. Mặt mày dữ dằn lắm. Em sợ là... Tôi cũng đang có suy nghĩ giống Hạnh, nên cả hai im lặng không nói gì với nhau. Tôi là người phá tan bầu không khí nặng nề, tôi nói. Được rồi, cô về đi. Tôi sẽ khuyên cậu ấy giúp cô. Hãy mừng rỡ, đưa nhanh hai bàn tay tới nắm chặt lấy cánh tay của tôi, nói trong nước mắt. Em cảm ơn anh, em không muốn anh ấy phạm pháp. Em không muốn con em ra đời, mà bố nó phải ngồi tù đâu. Đặt nhẹ bàn tay của mình lên đôi tay đang run bần bật của Hạnh. Tôi thầm hiểu được cảm xúc của cô ta lúc này, tôi nói. Cô đừng quá lo lắng, Hưng là bạn thân của tôi không để cậu ấy đi sai đường đâu, nhất định tôi sẽ không để cậu ta làm việc xấu đâu, yên tâm về đi. Vậy được, có câu nói này của anh, em có thể yên tâm rồi, chào anh, em về. Hạnh đứng dậy ra về, tôi vẫn ngồi lại quán. Trong suy nghĩ tôi đang hình dung ra được việc Hưng làm. Sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy, cậu ta có thể kiếm được một số tiền lớn như thế? Nếu cậu ta không làm việc trái với pháp luật, thì số tiền đó cậu ta đâu có thể kiếm ra được. Tôi lấy máy điện thoại bấm số gọi đi. Được hai hồi chuông thì Hưng cũng nhấc máy. Giọng cậu ta vang lên trong điện thoại. Hải hả, có việc gì vậy? Mai mày rảnh không? Chiều mai gặp nhau nói chuyện chút chứ. Có chuyện gì quan trọng không? Nếu không để vài bữa nói chuyện đi, đợt này tao rất bận. Công việc của tao tại công ty đang gặp một vài sự cố, nên thời gian này tao cần phải giải quyết. Có thể mai không gặp mày nói chuyện được rồi. Tôi suy nghĩ thật nhanh, nói với Hưng như thể thăm dò. Mày biết Hạnh có thai rồi chứ? Hưng cười nói, à đương nhiên biết rồi. Sao mày biết cô ấy mang thai vậy? Hạnh gọi khoe mày hả? Tôi trả lời, cũng tình cờ thôi. Khi nãy đi siêu thị, tao có gặp mặt Hạnh ở đó. Tôi không muốn để Hưng nghi ngờ Hạnh gặp riêng tôi để nói chuyện, nên liền lái câu chuyện đi theo một hướng khác. Vậy sao? Cô ấy đợt này cũng đang chuẩn bị cho lễ cưới sẽ diễn ra trong mấy ngày tới mà. Mày không được vắng mặt trong hôn lễ của bọn tao đâu đấy. Nhất định rồi. Tao và mày là bạn thân mà. Có lý nào lễ cưới của mày lại thiếu mặt tao được. Yên tâm đi. Ngày hôm đó tao và Hà sẽ đến dự. Vậy mới đúng là bạn thân của tao chứ. Vậy được rồi. Mày nghỉ sớm đi. Tao đang bận chút việc. Nói chuyện sau nhé. Hưng nói rồi tắt máy. Có thể đoán được thái độ trong lời nói của cậu ta. Dường như đang muốn giấu tôi việc gì đó. Thường ngày dù có bận thế nào, khi tôi hẹn đi cà phê hay tới nhà, chưa bao giờ Hưng từ chối. Hôm nay cậu ta lại từ chối tôi một cách thẳng thừng như vậy. Việc Hưng đang tránh mặt không muốn gặp tôi, xem ra những gì trong suy nghĩ của tôi là đúng rồi. Trở về nhà, tôi mở cửa dắt xe máy vào trong. Hà đang ngồi xem phim tại phòng khách. Thấy tôi về, cô ấy đi nhanh tới hỏi. Sao bây giờ anh mới về? Anh gặp Hạnh. Gặp Hạnh sao? Cô ấy nói gì vậy? Vào nhà rồi anh nói cho em nghe. Được thôi. Tôi ngồi xuống ghế sofa. Hà cũng ngồi nhanh xuống bên cạnh. Cô ấy đã có thể nhận ra được sắc mặt tôi lúc này, nên liền hỏi ngay. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà sắc mặt anh tối nay lo lắng vậy? Không phải chuyện của anh và Hạnh, mà là việc của cậu Hưng. Hà nhìn tôi tròn xoe mắt. Cô ấy nghĩ gì đó rồi tiếp tục hỏi. Hạnh gặp anh là muốn nhờ anh giúp Hưng sao? Tôi không bất ngờ khi Hà đoán được việc mà tôi chưa có nói ra ngoài miệng như vậy. Hà là một người thông minh và hiểu tôi, nên nào có khó đối với cô ấy. Hạnh nói Hưng có thể đang bắt tay vào những việc làm phạm pháp. Hà bất ngờ hỏi. Phạm pháp sao? Không phải công ty của cậu ấy đang làm ăn rất thuận lợi đó hay sao? Tôi lắc đầu. Không hoàn toàn như vậy. Anh nghe Hạnh nói thời gian gần đây, công ty của Hưng đang rơi vào khủng hoảng. Có thể đang đứng trước nguy cơ phá sản. Nhưng lạ là ở chỗ cậu ta kiếm đâu ra được một số tiền lớn đến như vậy để có thể vực lại công ty trong một thời gian ngắn như vậy. Hà im lặng một lúc, thật lâu sau cô ấy mới nói tiếp. Vậy anh nghĩ Hưng làm việc phạm pháp và số tiền đó là tiền bẩn kiếm được từ việc làm đó sao? Rất có thể. Anh cũng không rõ, nhưng việc cậu ấy đang muốn trốn tránh mặt anh bắt đầu diễn ra rồi. Tối nay anh có gọi điện hẹn cậu ta ngày mai đi uống nước nói chuyện, nhưng Hưng từ chối ngay. Nếu như vậy thì không ổn rồi. Anh là bạn thân của Hưng, nhất định anh phải tìm cách giúp cậu ta. Em biết mà, anh không để cậu ta đi sai đường đâu. Vậy được rồi, anh mau đi tắm rồi đi ngủ đi. Mai còn phải đi làm nữa. Ừ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy trời bên ngoài vẫn còn rất tối. Tôi quay người sang vòng tay ôm lấy Hà. Cô ấy vẫn đang say ngủ bên cạnh tôi. Đặt nụ hôn thật nhẹ lên cổ cô ấy từ phía sau. Vòng tay siết chặt hơn như cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể của cô ấy. 8 giờ sáng, tôi có mặt tại công ty sau khi lái xe đưa Hà tới nhà hàng. Hôm nay tôi không thấy Khoa ở sảnh ngoài, tôi nghĩ. Có thể anh ta đã từ bỏ việc theo đuổi Hà rồi sao? Nếu vậy thì tốt rồi. Ngày hôm nay công việc của tôi tại công ty khá bận rộn. Cuối ngày khi trở về nhà, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa mà cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào. Nghĩ đến Hưng, tôi bấm máy gọi cho cậu ta. Mày gặp tao nói chuyện lát đi được không hả? Mày đang ở đâu? Ở nhà chứ còn ở đâu nữa. Được rồi, vậy thì tao tới nhà gặp mày. Hưng nói xong cậu ta tắt máy. Tôi rời khỏi ghế đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng chuông cửa vang lên sau đó 20 phút, làm tôi nhanh nhanh chóng chóng lau người rồi mặc quần áo. Rời khỏi phòng tắm ra tới phòng khách thì đã thấy Hưng đứng bên ngoài rồi. Cậu ta thấy tôi đi đến thì hỏi. Ông Tướng, làm cái gì vậy hả? À, tao tranh thủ đợi mày nên đi tắm cho thoải mái đó mà. Hưng dắt xe máy vào trong, cậu ta hỏi. Mày muốn nói gì với tao vậy? À, về mày thôi, vào trong đi. Ngồi nói chuyện một lúc rồi về. Được thôi. Hưng theo sau tôi vào phòng khách. Tôi mang nước ra mời cậu ta uống. Đợi Hưng uống nước xong tôi mới hỏi. Nghe nói công ty mày vừa rồi khó khăn lắm sao? À, cũng không sao. Tao lo được chuyện đó rồi. Mà làm sao mày biết? Hạnh nói cho mày nghe hả? Tôi nhìn sắc mặt của Hưng lúc này, xem ra cậu ta không thích tôi hỏi về công việc hiện tại. Tôi lựa lời nói. À, tại lâu rồi không thấy mày tìm tao, nên tao hỏi Hạnh. Nghe cô ấy nói thời gian vừa qua, mày rất vất vả mới có thể vực lại được công ty. Thôi, cũng mừng cho mày. Tương lai nếu cần tao giúp thì cứ nói, đừng ngại. Hưng cười nói. Khách sáo gì chứ? Nếu tao khó khăn thật thì đã tới tìm mày rồi. Không có gì đáng lo đâu. Tất cả đều đã qua rồi. Tôi vẫn đang dò xét cậu ta. Hưng vẫn không nói thật. Tôi có thể nhìn thấy được trong ánh mắt đó đang có rất nhiều tâm sự. Tôi nói. Mày sắp làm bố rồi. Có gì khó khăn nhớ phải nói cho tao biết. Tao sẽ giúp mày. Mày cứ khéo lo. Đừng nghe Hạnh nói lung tung. Phụ nữ họ cứ hay suy diễn theo cách suy nghĩ trong đầu của họ vậy thôi mà. Mày cũng biết đúng không? Tôi biết Hưng vẫn đang cố giấu tôi mà không chịu nói ra. Nhưng ngay từ lúc này đây, tôi lại vạch ra một kế hoạch của riêng mình. Không thể để Hưng đi sai đường như vậy được. Tao chỉ muốn nhắc nhở mày thế thôi. Dù sao việc làm ăn của mày xưa nay tao cũng không có tham gia vào. Nhưng đang muốn nhờ mày một việc đây. Hưng nghe tôi nói có việc cần nhờ vả là ngay lập tức nhìn tôi hỏi. Sao? Nhờ vả? Là việc gì? Tôi liền trả lời. Tao đang muốn đổi công việc hiện tại để tìm một công việc mới. Tao muốn sang công ty mày làm. Mày thấy sao? Hưng ngừng lại một lúc, suy nghĩ gì đó thật lâu sau mới nói. À, việc đó thì không khó. Chỉ cần mày làm tốt công việc của mày thì tao sẽ giúp mày. À thì đương nhiên tao phải làm tốt công việc mày giao cho tao rồi. Mày là chủ, tao làm thuê cho mày mà, không phải sao? Hưng gật đầu đồng ý, nhưng tôi nhận ra sắc mặt của nó thì nghiêm túc hơn. Được rồi, mày viết đơn xin nghỉ việc chỗ làm hiện tại đi. Hết thời gian một tháng rồi mang hồ sơ qua chỗ tao làm. Tôi mừng rỡ nói. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn mày nhiều nhé. Được rồi, mày khách sáo với tao như thế này từ khi nào vậy hả? Hưng nói rồi đi vội ra ngoài nghe điện thoại ai đó vừa mới gọi đến. Tôi đứng im trong nhà quan sát. Thấy mặt nó có vẻ đang gấp gáp lắm. Chắc hẳn có việc gì đó rất quan trọng. Nghe điện thoại xong, Hưng quay qua tôi nói. Tao phải đi rồi, thế nhé. Một tháng sau mang hồ sơ tới văn phòng gặp tao. Giờ tao phải đi đây. Tôi không nói gì, chỉ đứng im nhìn theo phía sau Hưng, cho tới khi không còn thấy cậu ta đâu nữa. Lúc này tôi mới quay người trở vào trong nhà. Tôi dọn dẹp nhà cửa, vào bếp đi tới mở tủ lạnh, lấy thức ăn trong ngăn đá và chế biến một vài món ăn trước khi rời khỏi nhà phóng xe máy trên con đường mỗi lúc một đông người tham gia giao thông hơn vì đang là giờ cao điểm. Giữa biển người nối đuôi nhau thành từng hàng dài đó, tôi dừng xe trước sảnh nhà hàng. Hà đang đứng trước mặt tôi. Cùng với gương mặt xinh đẹp như thiên thần đó là nụ cười rạng ngời làm tôi như hồn lìa khỏi xác. Phải mất tới vài giây tôi mới hoàn hồn trở lại khi ngay lúc này Hà đi nhanh về chỗ tôi, leo lên ngồi phía sau xe. Hà ôm lấy tôi hỏi, chồng của em, anh đến muộn mất 10 phút. Tôi cười trừ quay mặt về sau nói, em cũng biết đang là giờ cao điểm mà, đúng không? Đương nhiên là em biết. Anh xem em có gì cho anh này. Tôi nhìn nhanh xuống vật Hà đang cầm trong tay, là một chiếc vòng vàng, có mặt hình con ngựa khá đẹp mắt. Tôi hỏi, cái này là sao? Em tặng anh. Em tặng anh sao? Tại sao em lại mua quà cho anh vậy? Hôm nay đâu phải là ngày gì đặc biệt. Hà với tay tới đeo nhanh sợi dây vào cổ tôi, giọng của cô ấy ngọt ngào như rót vào tai tôi. Từng chữ chẳng sót ra ngoài một từ nào. Em muốn mua quà để tặng cho anh. Hôm nay em được anh Khoa thưởng nóng. Giờ trưa em đã tranh thủ ra ngoài, đến thẳng tiệm vàng mua nó. May quá ông chủ cửa hàng này có mặt sợi dây đúng ý của em, nên em không có do dự mà mua ngay. Hết sức ngạc nhiên, tôi đưa tay lên cầm lấy mặt dây và nhìn thẳng vào đó. Anh ta thưởng nóng cho em. Vâng, khách hàng đến ăn các món do em làm mỗi ngày một đông hơn, nên anh Khoa nói số tiền đó em đáng được nhận. Em có từ chối, nhưng anh ấy một hai cứ bắt em nhận, nên em không có từ chối được. Tôi im lặng không nói gì. Trong đầu tôi đang nghĩ tới việc làm của Khoa. Anh ta đang lấy lòng của Hà không phải sao? Tôi muốn trả lại cho Hà sợi dây. Nhưng chợt như hiểu ý của tôi, cô ấy nói. Anh đừng nghĩ nhiều. Số tiền thưởng này là tấm lòng của anh ấy. Em mua tặng anh sợi dây này là bằng tiền của em. Nếu anh không nhận thì có thể vứt đi nếu muốn. Tôi đặt lại mặt dây vào trong áo. Tôi đạp nổ xe máy, rồi lái xe đưa Hà trở về nhà. Bữa tối diễn ra khá là vui vẻ, tôi nói. Em là một đầu bếp tài năng, vậy anh cũng phải là một đầu bếp tại gia, không thua kém gì với em đúng không? Anh thật là đáng yêu. Nếu chúng mình cưới nhau, sau này anh phải chơi với con, tắm cho con, thậm chí là học bài cùng con. Anh có làm được không? Anh có thể làm được tất cả những việc đó. Miễn sao em phải luôn là một người vợ tốt. Em làm được không? Tất nhiên. Sau bữa tối, tôi xem phim ngoài phòng khách. Hà nói mệt nên đi ngủ trước. Xem xong phim cũng đã tới 11 giờ đêm. Tôi đi vào phòng ngủ, rồi lên giường nằm bên cạnh. Vòng tay ôm lấy cô ấy. Nhưng chợt tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Khi nhận ra Hà chẳng mặc gì trên người. Làn da mịn màng, hơi ấm đang không ngừng phát ra từ cơ thể. Không khỏi làm tôi bị cuốn hút đến mức bản thân không thể kìm chế được mà đưa tay kéo cô ấy quay mặt lại phía mình. Hà mở to mắt. Cô ấy chưa ngủ, hai mắt nhìn thẳng vào tôi, làm tôi như nín thở. Đôi tay của Hà đặt lên ngực tôi, tim đập thình thịch, như thể là nó đang muốn chui ra khỏi lồng ngực của tôi vậy. Anh có yêu em nhiều như anh nói không? Chắc chắn. Vậy tại sao anh không ngủ với em? Anh không muốn sao? Không phải, anh muốn. Nhưng chỉ khi nào em đồng ý. Anh không muốn làm việc đó khi chưa được em cho phép. Em đồng ý. Em muốn anh làm việc đó ngay bây giờ. Em muốn anh là của em, thuộc về em, được không? Tôi gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Hà đặt nhanh lên môi tôi nụ hôn, mang theo tình yêu mãnh liệt như một cơn sóng lớn. Tiếp đó Hà lật người nằm lên phía trên cơ thể tôi. Cứ vậy tôi không thể cưỡng lại được mà ôm chặt lấy cơ thể quá sức quyến rũ của cô ấy. Chúng tôi cuốn nhau cho tới khi cả hai mệt nhoài nằm xuống ôm nhau thật chặt, rồi cùng ngủ một giấc dài cho tới tận sáng. Sáng hôm sau khi mở mắt ngồi dậy, tôi không thấy Hà nằm bên cạnh. Thật sảng khoái khi mùi thức ăn phảng phất trong không khí đưa tới mũi, rời khỏi giường thật nhanh, đi thẳng vào phòng tắm cùng với chiếc khăn tắm mới thơm ngát mùi nước xả vải. Xuống đến phòng ăn, tôi thấy cô ấy đang dọn đồ ăn sáng ra bàn. Ngồi xuống ghế, tôi nói, chào ngày mới em yêu, anh thấy đêm qua tuyệt chứ? Tôi không nghĩ được là cô ấy lại hỏi câu này. Tôi thấy hai má nóng ran, gật đầu như thầm trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Hà đi tới phía sau lưng, vòng tay ôm lấy tôi. Cô ấy thì thầm, em rất hạnh phúc. Thật không? Có anh ở bên em không hạnh phúc sao được. Em muốn anh mãi ở bên em như bây giờ, được không? Tất nhiên là được rồi, anh sẽ không bao giờ xa em, trừ khi em đuổi anh đi. Ngốc lắm, em yêu anh như vậy, làm sao em nỡ đuổi anh đi được chứ? Sáng nay Hà tự đi làm mà không cần tôi đưa đi, rời khỏi nhà tôi đến thẳng công ty. Tôi đến phòng nhân sự vào giờ nghỉ trưa, cùng với đó là lá đơn xin thôi việc trên tay. Tôi sẽ chuyển sang công ty của Hưng với hy vọng rằng sẽ giúp cậu ta có thể đi đúng đường. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Tôi đến gặp Hưng tại văn phòng làm việc như đã gọi điện hẹn từ trước. Mày tới rồi đó sao? Đúng giờ đó chứ? Đừng có đùa nữa, vào việc chính đi. Hưng cười nói, trong phòng làm việc này chỉ có tao và mày thôi, không phải sao? Đâu có người ngoài, cần gì phải khách sáo chứ? Sau này mày cứ vào đây không cần phải gõ cửa. Mày nói thật hay sao hả? Tất nhiên rồi. Đúng lúc từ ngoài phòng, một nữ nhân viên đi vào trong, cô gái mỉm cười chào Hưng. Em chào tổng giám đốc. Cô ta quay mặt qua tôi nói, anh đi theo em nhé, em sẽ đưa anh xuống phòng nhận việc. Tôi quay mặt sang hỏi Hưng, còn phỏng vấn thì sao? Hưng bật cười nhìn tôi nói, phỏng vấn gì nữa, bỏ qua đi. Mày theo cô ấy xuống phòng ban nhận việc. Không hiểu gì thì thì cứ tìm hỏi cô gái xinh đẹp này nhé. Cô gái tủm tỉm cười. Tổng giám đốc, đừng mang em ra đùa như vậy chứ. Em sẽ thấy ngại đó. Cô gái nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Tôi theo sau cô ta tới một căn phòng đóng kín. Mở cửa đi vào trong, quay mặt lại cô ta nói. Đây là phòng làm việc của anh. Tôi thật rất ngạc nhiên. Đảo mắt nhìn quanh một lượt. Rồi dừng ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô gái xinh đẹp đang đứng dựa lưng vào cánh cửa nói. Cô mới vừa nói đây là phòng làm việc của tôi sao? Cô gái gật đầu nói. Phải, đây là do anh Hưng sắp xếp. Từ giờ anh chính là trưởng phòng kinh doanh mới của công ty. Thật vậy sao? Anh không tin bạn mình hay sao? À thì, dĩ nhiên là tôi tin cậu ta rồi. Cô gái đi lại gần tôi hơn. Vậy anh còn thắc mắc gì nữa không? Nếu muốn em giải đáp thêm thì anh cứ hỏi đi, đừng ngại. Tôi lắc đầu nói. Không, vậy cô có thể giúp tôi in ra một số tài liệu chi tiết công việc tôi cần phải làm chứ? Cô gái mỉm cười nói. À không khó, được thôi. Em sẽ in cho anh một bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể những gì anh cần phải làm tại vị trí của mình và một số quy tắc làm việc cũng như cách ứng xử theo tiêu chuẩn của công ty. Được, vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều. Không có gì. Cô gái nói rồi đi khỏi phòng. Tôi đóng cửa rồi đi trở lại bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống. Tôi không thể tin rằng đây lại là sự thật. Có thể biết Hưng luôn đối xử thật tốt với tôi. Và cậu ta luôn coi tôi là bạn thân. Cậu ta chưa thay đổi. Gần tới giờ nghỉ trưa, tôi thấy cô gái lúc sáng quay lại phòng gặp tôi cùng với một số giấy tờ mới vừa được in ra đang cầm trên tay. Đưa số tài liệu đó ra trước mặt tôi, cô ta nói. Của anh đây, anh đọc qua rồi ghi nhớ, để công việc sau này của anh tại đây sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vâng, tất nhiên rồi, mà cô tên gì vậy? Anh cứ gọi em là Ánh. Vâng, tôi tên Hải. Cô gái nhìn tôi rồi nói thêm một câu trước khi cô ta rời đi. Anh Hưng có dặn anh nói với em. Anh chỉ cần làm tốt công việc trong phận sự của mình, những việc khác anh đừng bận tâm tới. Tôi biết rồi. Nghe anh nói vậy, tôi đoán chắc Hưng đang đề phòng tôi sẽ tò mò mà cố tìm hiểu ra việc làm sai trái của cậu ta. Đang giấu không có muốn cho tôi biết. Tôi không biết có đúng như tôi đang nghĩ. Số tiền mà Hưng kiếm được trong thời gian vừa rồi là từ những việc làm phạm pháp mà có hay không. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ tìm hiểu cho bằng được. Ngày đầu tiên tại công ty của Hưng, chủ yếu tôi chỉ ở trong phòng làm việc của mình cho tới cuối ngày. Khi giờ làm việc kết thúc, tôi mới rời khỏi phòng để ra về. Hầu như Hưng đều rời công ty từ rất sớm. Ngày hôm sau và nhiều ngày tiếp theo cũng vậy. Công việc của tôi không có hạn chế việc đi lại, nên tôi có thể ra vào công ty một cách tự do mà không cần phải để ý tới ánh mắt của đồng nghiệp khác. Việc tôi vào ngồi được vào vị trí hiện tại, trong mắt đồng nghiệp, tôi là bạn thân của tổng giám đốc, nên họ chỉ bàn tán nói xấu sau lưng. Còn trước mặt tôi thì họ không bao giờ tỏ thái độ khó chịu hay đố kỵ gì cả. Thời gian trôi qua từng ngày, tôi vẫn đang hoàn thành tốt mục tiêu của mình. Khi ngày ngày tôi tiếp cận và làm quen với công việc rất nhanh, mới đó mà tôi đã nắm rõ được toàn bộ công việc ở vị trí hiện tại. Tối khi cùng ngồi xem phim, khi bộ phim vừa hay kết thúc, lúc này Hà mới hỏi tôi. Anh làm ở công ty của Hưng ổn đúng không? Tôi gật đầu nói. Ổn lắm, nhưng sao em hỏi anh như vậy? Hà dựa đầu vào vai tôi. Anh và em quen và tìm hiểu nhau cũng được một thời gian dài rồi. Em muốn chúng mình kết hôn. Anh thấy sao? Thời gian qua tôi luôn lo lắng. Khi ở bên cạnh Hà luôn có một cái đuôi tên là Khoa. Ngày ngày cứ bám lấy cô ấy chẳng rời ở nhà hàng. Giờ nghe Hà nói mà tôi như thể gỡ được gánh nặng trong tâm trí xuống. Tôi không giấu được niềm vui mà ôm chặt lấy Hà vào lòng mình. Tôi nói. Đương nhiên là anh muốn chúng mình cưới rồi. Anh sẽ nói với ông bác một câu để ông ấy chuẩn bị tinh thần. Anh nhớ đừng làm ông ấy nổi giận nhé. Anh biết rồi mà. Anh tin ông ấy không có làm khó cho em đâu. Qua ngày hôm sau, đợi đến giờ nghỉ trưa, lúc này tôi mới ra ngoài gặp mặt ông bác yêu quý của mình. Đi nhanh sang đường, Đối diện công ty là quán nước nhỏ. Ông bác tôi đang ngồi nói cười với bà chủ quán. Thấy tôi ngồi xuống ghế, ông ta mới chịu dừng câu chuyện đang dở dang. Ông bác nói với bà chủ quán. Lấy cho tôi thêm một cốc nữa đi, cho thằng cháu tôi đây. Nói rồi ông ta quay mặt sang nhìn tôi hỏi. Nào, giờ thì mau nói đi. Tôi chẳng còn lạ gì trước thái độ khó chịu đó của ông bác. Như thể đã quá quen khi thấy ông ta như vậy. Tôi nói. Cháu và Hà sẽ cưới nhau. Cái gì hả? Mày cưới con bé đó. Nó hơn tuổi mày, không được. Trước thái độ của ông bác tôi vẫn bình tĩnh. Cháu và Hà thật lòng yêu thương nhau. Thì tại sao cháu lại không thể lấy cô ấy? Tuổi tác có gì quan trọng đâu. Ông bác nhìn tôi bằng ánh mắt đã đỏ ngầu giận dữ. Ông ta nói như quát vào mặt tôi. Tao nói rồi, không được là không được. Tôi cảm giác được hai bên má của mình nóng ran. Dường như sự nhẫn nhịn của tôi đã vượt qua giới hạn tôi nói. Cháu lớn rồi. Cháu nhất định sẽ lấy Hà làm vợ. Cháu tin bố mẹ cháu cũng sẽ tác thành mối lương duyên này. Chẳng phải không gì bằng hạnh phúc của cháu sao? Hôm nay cháu gặp bác, hỏi ý kiến của bác, là vì cháu tôn trọng bác. Nếu như bác nhất định ngăn cản chúng cháu đến với nhau cho bằng được, vậy thì cháu sẽ lấy cô ấy cho bằng được. Lúc đó dù bác có không đồng ý đi chăng nữa, đối với cháu cũng không còn quan trọng đâu. Mày, thằng này được. Cháu đã quyết định rồi, cháu nghĩ bác nên ủng hộ cháu, sau này sẽ có lợi cho bác. Mặt ông bác tôi lúc này đã đỏ như một quả gấc sắp rơi khỏi cây. Ông ta đứng dậy bỏ đi, chẳng nói thêm với tôi một câu nào. Tôi cũng không có gọi ông ta quay lại. Tôi biết những gì tôi nói ông ta đều hiểu rõ. Trong đầu ông ta thì có gì là quan trọng hơn tiền đâu. Nếu ông ta từ mặt cắt đứt quan hệ với tôi, chẳng phải ông ta sẽ mất đi sự trợ giúp của tôi với ông ta sau này hay sao? Tôi biết vừa rồi bản thân không có kiềm chế được. Nhưng tôi cũng chỉ là muốn bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi. Còn đang mải suy nghĩ trong đầu, thì trước mắt tôi là chiếc ô tô rất giống của gã tên Khoa. Chủ nhà hàng nơi Hà đang làm việc, đỗ ngay phía đối diện bên kia đường, trước sảnh công ty. Không phải là chiếc xe đó giống, mà chính là xe của Khoa. Anh ta đến đây làm gì vậy? Tôi vẫn ngồi im quan sát. Chờ thêm 5 phút thì thấy Hương và cô gái tên Ánh từ trong sảnh đi đến chiếc xe của gã Khoa đó. Cửa xe mở ra, Khoa bước xuống. Gã đưa tay tới trước mặt Hưng, rồi cả hai bắt tay nhau, nhìn có vẻ hai người họ rất thân mật. Ánh đưa tập tài liệu gì đó trong tay cô ta tới trước mặt Khoa. Gã nhận lấy rồi chăm chú đọc nội dung bên trong. Tôi thấy khi đọc xong, gương mặt Khoa tỏ ra thích thú lắm. Gã cười lớn, tiếng cười lớn đến mức tới tận chỗ tôi ngồi vẫn còn nghe rõ. Chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần mới vừa trốn được ra ngoài từ bệnh viện thương điên. Ba người đó lên xe ô tô của Khoa. Chiếc xe lăn bánh đi thật nhanh trước mắt tôi. Tôi nghĩ có thể họ đang đi đâu đó để bàn chuyện làm ăn. Tôi quay mặt lại nhìn bà chủ quán nước, tay đưa nhanh vào túi rồi đứng dậy trả tiền nước. Chạy thật nhanh tới chỗ người tài xế xe ôm công nghệ vừa trả khách gần đó. Tôi yêu cầu anh Tài lái xe đuổi theo sau, chiếc ô tô đang phải đỗ lại dừng đèn đỏ, ở ngã tư trước mặt. Phải vất vả lắm anh Tài mới có thể theo kịp chiếc ô tô chở Hưng và Ánh. Chiếc xe dừng lại ở một kho hàng nằm trong một khu đất trống. Cả khu chỉ có một vài kho hàng. Vị trí ba người, nhóm Khoa đang đứng, không có quá khó để tôi có thể biết được rằng kho hàng này là lớn nhất tại đây. Anh Tài, tiền của anh đây. Anh nhận giúp em với nhé. Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp em theo kịp chiếc xe ô tô này. Không có gì đâu em. Thôi vậy anh đi đây. Vâng. Tôi đi thật nhanh tới trước, đứng từ xa quan sát. Tôi thấy Hưng và gã Khoa kia đang nói gì đó với nhau. Nhưng sắc mặt của cả hai không có cười nói vui vẻ như trước khi đến đây nữa. Họ lại đang rất nghiêm túc. Tôi rất muốn đến gần hơn. Nhưng quan sát thấy ngoài chỗ tôi đang đứng ra thì không còn vị trí nào có thể vừa quan sát được toàn cảnh mà lại không để đối phương phát hiện. Một chiếc ô tô vừa tới, chiếc xe lao nhanh về hướng ba người đang đứng trước cửa kho thì dừng lại. Tôi giật mình khi không chỉ là có duy nhất chiếc xe ô tô vừa rồi, thêm hai chiếc nữa cũng vừa đi vào tới nơi. Tôi đứng chết chân tại chỗ nhìn thẳng về nhóm người lạ mới vừa mở cửa xe bước ra ngoài từ bên trong. Ba chiếc ô tô đang đỗ trước mặt. Cả nhóm người cỡ cũng phải hơn 10 người. Mặt người nào cũng dữ tợn, thoạt nhìn có thể đoán được không phải là người đàng hoàng. Mắt vẫn không rời mắt khỏi nhóm của Hưng và đám người lạ mặt kia. Tay lấy điện thoại chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi bấm nhanh số điện thoại đường dây nóng tới công an và nói với họ mau đến vì sắp có chuyện không hay xảy ra. Nơi tôi đang đứng hoàn toàn không có địa chỉ cụ thể. Tôi chỉ có thể miêu tả cho công an biết đường để họ có thể hình dung ra và tìm tới nơi này một cách dễ dàng nhất. Tôi vẫn đứng im quan sát động thái của họ. Hưng quay sang nói gì đó với gã Khoa kia. Sau đó gã quay người vào loay hoay mở khóa. Cánh cửa lớn của kho hàng trước mặt được mở ra. Thấy nhóm người của Hưng đi vào bên trong. Bên ngoài cửa, một trong số những người lạ mặt, một tên đi lên phía trước rồi chỉ tay vào trong kho hàng. Hắn nói gì đó rồi cùng hai người bên cạnh đi vào trong. Bên ngoài còn lại lúc này là 8 người. Họ đứng im như đang canh chừng động tĩnh xung quanh. Tôi thầm hiểu ra được rõ ràng Hưng đang giao dịch hàng hóa với bọn chúng ở bên trong. Tôi gọi cho Hạnh, nói cô ta rằng tôi đã tìm được Hưng. Giọng cô ta gấp gáp trong điện thoại. Nhất định anh phải đưa anh ấy về đây. Em xin anh. Đừng để anh Hưng bị công an bắt. Em xin anh. Tôi biết tâm trạng lúc này của Hạnh. Tôi suy nghĩ thật nhanh việc mình phải làm để có thể giải nguy cho cậu ta nên nói nhanh. Cô bình tĩnh đi. Tôi biết phải làm thế nào. Tôi hứa với cô. Nhất định tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Được như vậy thì tốt quá rồi. Em cảm ơn anh Hải. Thôi được rồi. Tôi báo cho cô biết vậy thôi. Nói rồi tôi tắt máy rồi tập trung ánh mắt nhìn về nhóm người đang đứng ngoài cửa kho. Tôi thấy bọn chúng lên xe rồi lái xe rời khỏi đó. Nhìn tốc độ của bọn chúng như thể đang rất vội. Tôi đi nhanh tới gần hơn, gần sát tới cửa kho đang đóng hé chỉ còn để lại một khe nhỏ vừa đủ để nhìn vào bên trong. Giọng Hương nói, các anh đã đồng ý nhận số hàng này, giờ không có lý nào lại từ chối chứ hả? Tên kia nói, chúng tôi cảm thấy thời điểm này phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy để nhận một số hàng quá nhiều rủi ro như vậy, e rằng không có lợi gì cho chúng tôi. Hưng nói lại nhưng giọng của cậu ta đang rất tức giận. Các anh làm ăn như vậy mà coi được sao hả? Tên kia mặt đanh lại, hắn gằn giọng nói như thách thức. Vậy thì đã sao? Tôi không có nói là không tiếp tục hợp tác với cậu nữa. Tôi chỉ nói chuyến hàng này nguy cơ rủi ro rất cao. Chúng tôi không thể mạo hiểm được. Mong cậu đây thông cảm cho. Anh... Không nghĩ được nhiều, tôi lấy điện thoại ra tay, bấm số gọi cho Hưng. Ngay khi cậu ta nhấc máy lên nghe, thì tôi đã quay trở lại đứng ở vị trí ban đầu. Lúc này tôi mới nói, Hưng, nghe tao nói đây. Mày phải rời khỏi đó ngay. Công an họ sắp tới đây rồi. Đừng làm cho họ nghi ngờ. Tao sẽ đợi mày bên ngoài. Nhanh lên, nếu chậm sẽ không kịp rời khỏi đây đâu. Hưng không nói gì, cậu ta tắt máy ngay lúc đó. Tôi đi nhanh ra ngoài đường cái, phải mất hơn 10 phút, tôi mới vẫy tay gọi được một chiếc taxi, còn ghế trống chưa có khách ngồi. Đứng ngoài cửa xe đợi cho tới khi thấy Hưng đi tới. Mở cửa xe tôi lên ngồi bên trong, đợi Hưng ngồi vào ghế bên cạnh tôi mới hỏi. Gã Khoa kia không đi cùng mày sao hả? Tao không nói cho chúng nó biết. Cứ để chúng nó trong đó với số hàng đó đi. Thằng kia nói đúng. Số hàng này thật là có rất nhiều rủi ro. Kể cả hôm nay có bán được thì cũng khó thoát. Có phải là do tao gọi báo công an không? Hưng lắc đầu nói. Không phải do mày đâu. Tao nghĩ Khoa chơi xấu sau lưng tao thôi. Chắc chắn nó và phía bên đối tác đã bàn nhau giàn dựng để ép giá bắt tao bán rẻ số hàng này. Vậy cũng tốt. Nếu chúng nó đã tham như vậy thì tao cho chúng nó chết cùng số thuốc phiện đó. Đúng lúc ấy, tôi thấy xe của công an cũng vừa rẽ vào trong khu vực kho hàng. Họ đi rất nhanh. Nhìn qua Hưng, tôi hỏi, mày buôn bán ma túy sao hả? Hưng buồn buồn nói, tao đang tính chỉ cần bán xong lô hàng này rồi sẽ nghỉ. Nhưng giờ không quan trọng nữa. Số hàng này phần lớn là tiền của gã Khoa kia. Nếu có mất thì tao cũng chỉ thiệt hại số vốn đầu tư chung với hắn, không đáng kể. Tôi nói nhanh, vậy thì gậy ông đập lưng ông rồi không phải sao? Thật không ngờ gã Khoa đó lại xấu xa như vậy. Hưng gật đầu nói, cho xe chạy đi, hôm nay phiền mày nhiều rồi Hải, cảm ơn mày. Tôi gật đầu rồi quay lên nói với anh Tài, anh cho xe chạy đi ạ. Tiếp theo đó tôi đọc địa chỉ quán cà phê tôi biết Hạnh đang ở đó đợi tôi đưa Hưng về gặp. Đúng như tôi nghĩ, vừa tới quán đã thấy Hạnh ngồi ở bàn sát cửa. Thấy hai đứa tôi đi vào, cô ta đứng dậy vẫy vẫy tay nói, em ở đây, em ở đây. Tôi đứng lặng người khi thấy hai người họ ôm chặt lấy nhau, nước mắt ngắn dài. Thiết nghĩ cuộc sống thời hiện đại mải mê kiếm tiền, muốn có được phút giây thật sự bản thân cảm thấy hạnh phúc quả là không dễ dàng gì. Tôi ngồi nói chuyện với Hương và Hạnh cho tới tận giờ đón Hà ở nhà hàng. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết bộ mặt thật của gã Khoa đó, và nhà hàng đó mở ra mục đích chính chỉ là che mắt Thánh mà thôi. Thực tế hắn luôn làm việc xấu, và tôi không muốn vợ tương lai của mình ở gần một con người xấu xa như vậy thêm một giây một phút nào nữa. Hưng nói cậu ta biết tôi vì sao mà nghỉ ở công ty hiện tại để sang làm việc dưới quyền cậu ta cho bằng được. Nhưng tôi cũng không phủ nhận ý định của mình. Mục đích của tôi là muốn giúp cậu ấy đi đúng đường, không sa vào vòng xoáy của đồng tiền mà đánh mất đi chính mình. Hưng nói, vậy mày cứ tiếp tục làm trưởng phòng kinh doanh cho tao được không? Mày là một người có năng lực, có trách nhiệm trong công việc, sau này nhất định sẽ hỗ trợ tao được rất nhiều việc. Hơn nữa mày có học thức, có bằng cấp, làm việc tại một công ty trong lĩnh vực quảng cáo như trước là quá lãng phí tài năng rồi. Tôi cười nói, mày nói quá lời rồi, vậy ý mày đã muốn tao ở lại cống hiến thì tao đồng ý. Sau buổi gặp mặt nói chuyện ở quán cà phê không lâu sau đó, tôi và Hà có mặt trong lễ cưới của Hưng. Nhìn cô dâu sánh bước bên nhau trong buổi tiệc, không khỏi làm cho người ta cảm động và vui mừng. Tôi nói nhỏ vào tai Hà, khi cô ấy tựa đầu vào vai tôi nhìn cô dâu chú rể đang cắt bánh trên sân khấu. Em có muốn chúng mình kết hôn và có một cuộc sống thật hạnh phúc, giống như Hưng và Hạnh không? Hà nhìn lên mặt tôi hỏi, anh nghĩ sao? Tôi mỉm cười nói, anh nghĩ là em cũng muốn giống như anh thôi, đúng không? Hà hỏi lại tôi, nếu anh đã đoán được đúng ý em và biết câu trả lời của em rồi, tại sao còn hỏi em làm gì? Tôi nói, anh muốn nghe chính miệng em nói, em có đồng ý kết hôn với anh không? Hà vòng tay qua cổ tôi, ánh mắt của cô ấy như làm tôi say ngất ngây, mặc dù bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, rượu vẫn chưa uống một chén nào. Em đồng ý. Kết thúc bữa tiệc trở về nhà, tôi và Hà đã có một buổi tối bên nhau thật hạnh phúc. Sau đó không lâu, tôi mở cho Hà một nhà hàng theo mơ ước của cô ấy. Trong lễ khai trương, tôi đứng im ngắm nhìn cô ấy thật lâu, bởi trong mắt tôi không có người phụ nữ nào đẹp hơn người phụ nữ trong lòng tôi cả. Bạn bè đều có mặt đông đủ, những lời chúc mừng chân thành nhất như một động lực để chúng tôi cố gắng xây dựng một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. Con đường phía trước dù cho có khó khăn đến đâu, gập ghềnh thế nào, nhưng tất cả sẽ không làm khó được tôi, vì chỉ cần có Hà ở bên, tôi tin chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả khó khăn đó một cách dễ dàng. Nhà hàng mở ra không lâu nhưng thu hút được đông đảo thực khách tìm tới. Công việc của Hà cũng ngày một bận rộn hơn, nhưng tôi có thể thấy được cô ấy lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại tôi thấy cô ấy càng mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi sống trong chờ đợi, đợi đến ngày lễ cưới của tôi và Hà được tổ chức. Và rồi ngày tôi mong chờ nhất đời mình cũng đã tới. Ngày tôi dắt tay cô ấy từ trong bữa tiệc ra xe, cùng nhau hưởng kỳ nghỉ trăng mật hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Cho dù là có đi hay không, cũng đâu có quan trọng bằng việc chúng tôi được ở bên nhau. Chính thức gọi nhau chồng vợ, giống như nhiều cặp đôi thời 4.0 bây giờ. Cảm giác của tôi thật tuyệt vời làm sao. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, công việc của tôi ngày một bận rộn hơn, khi chức phó tổng giám đốc Hưng mới bổ nhiệm cho tôi được hơn 1 năm qua. Hà cũng đã mở thêm một nhà hàng mới, và đó là thành quả của cô ấy đạt được nhờ vào tinh thần không ngại khó của mình. Anh đoán xem hôm nay em có tin vui gì muốn báo cho anh. Tin vui ư? Em kiếm được nhiều tiền đúng không? Anh đừng có học theo cậu Hưng, suốt ngày tiền tiền như vậy. Anh mau đoán đi, đoán xem tin vui, em muốn nói với anh là gì? Tôi im lặng suy nghĩ. Chợt tôi nhận thấy trong ánh mắt của Hà đang nhìn tôi có gì đó không giấu được niềm hạnh phúc bên trong cô ấy. Tôi phần nào đã có thể đoán ra và rồi trả lời một cách hết sức tự tin. Em có thai rồi, chúng mình có em bé rồi đúng không? Hà đứng im, nước mắt không ngừng rơi xuống từ hai đôi mắt đẹp mê hồn của cô ấy. Nụ cười khẽ nở trên gương mặt vẫn rất xinh đẹp và trẻ mãi không già đó của Hà. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Được làm bố là việc tôi mơ ước từng ngày. Thì nay mơ ước tuyệt vời trong tôi đã trở thành sự thật khi Hà gật đầu nói. Vâng. Tôi ôm chặt lấy Hà vào lòng mình. Nước mắt của cô ấy nhỏ xuống thấm vào chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Tôi ôm cô ấy chặt hơn, như thể không muốn tách nhau ra vậy. Cũng từ đây, một dự định cho tương lai cũng vừa nằm trong suy nghĩ của tôi. Và tôi thầm hứa với bản thân mình rằng, cho dù sau này chúng tôi có già đi, gương mặt có thêm nhiều vết nhăn đi chăng nữa, thì tình yêu của tôi dành cho Hà sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Vì trong trái tim tôi, cô ấy sẽ luôn là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi. Anh yêu em, anh sẽ mãi ở bên em, được không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Anh bên em được không? Của tác giả Ẩn Ngôn. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.